Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16, trời rủ xuống kỳ tượng. Như nhật chi thăng, Vân Tái đồng thời không có ngủ. Hắn cách đống lửa cũng không xa, mà vu thính lực rất tốt. Đương nhiên, cũng may mà buổi tối tĩnh mịch, không có tiếng ồn ào âm thanh ảnh hưởng. Lão tộc trưởng tại cho năm đứa bé nói xong cố sự, mà Vân Bàn thấy được Vân Tái, nhất thời đứng lên. Vu, năm đứa bé đều đứng thẳng người. Lão tộc trưởng quay đầu, đối Vân Tái nhẹ gật đầu. Vu, còn chưa ngủ sao? Vân Tái nói, 50 năm trước cố sự, là đại nghệ xạ nhật sao? Lão tộc trưởng cười, đúng vậy a, chính là vị kia nhân hùng. Hắn là thế nhân nhất kính sợ người đi, cũng là thiên hạ toàn bộ bộ tộc anh hùng. Không nghĩ tới Vu thế mà cũng biết cố sự này, là lão Vu nói cho ngài đi. Vân Tái nhẹ gật đầu. Đương nhiên, trên thực tế lão Vu truyền thừa trong trí nhớ cũng đúng là có. Tăng thêm hậu thế chỗ lưu truyền hơn ngàn năm xạ nhật truyền thuyết. Tại chạm đến chân chính xạ nhật cảnh tượng lúc, Vân Tái rung động trong lòng có thể nghĩ. Thập nhật tịnh xuất, cháy lúa trồng trọt, giết cỏ cây, mà dân không chỗ ăn. Áp Du, Tạc Sỉ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, Tu Xà đều là dân hại. Đào Đường chính là dùng nghệ Chu Tạc Sỉ tại Chu Hoa Chi Giã, giết Cửu Anh tại Hung Thủy bên trên, giao nộp Đại Phong tại Thanh Khâu Chi Trạch, bên trên bắn thập nhật mà dưới giết Áp Du, đoạn Tu Xa tại Động Đình, bắt Phong Hy tại Rừng Dâu. Vạn dân đều thích, chí Đào Đường lấy làm đế. Đại nghệ cố sự liền phát sinh ở vài thập niên trước, mà hắn giết nhiều như vậy dị thú, hiển nhiên cũng không phải một năm nửa năm liền hoàn thành. Triều đại loại này sự tình, sớm nhất truyền thuyết, chính là do Nghiêu khai sáng. Hắn tập kết rất nhiều bộ tộc, liền do đại nghệ thay thế hắn chinh chiến tứ phương, đánh lui những cái kia cực kỳ cường đại sơn hải dị thú. Xích Phương Nhĩ trong mắt lóe ra ước mơ quang mang. Nhân hùng, Trung Nguyên đại anh hùng, cái kia 10 cái thái dương đâu? Đi nơi nào? Hắn đuổi theo hỏi, lão tộc trưởng cười lấy, 10 cái thái dương, bị bắn rơi 9 cái. Trên thực tế, cái kia 10 cái thái dương đều là bầu trời bên trong kim ô điểu. Cuối cùng một cái cực sợ, nó chạy về, hướng đông phương chạy trốn. Từ đây rốt cuộc chưa từng xuất hiện, nhưng thế nhân đều cho rằng, nó chính là trên trời treo lơ lửng thái dương. Sao lại có thể như thế đây? Bầu trời bên trong thái dương tuyên cổ trường tồn, mà cái kia đào tẩu, bất quá là một cái phi điểu mà thôi. Vân Tái cười lấy tiếp lời. Nghe nói, là phương đông thang cốc phù tăng kim ô. Loại này sự tình, hỏi một chút Tứ Nhạc Thị, Thành Sơn Thị, Nhật Hạ Thị, hẳn là có thể được đến đáp án đi. Lão tộc trưởng bật cười. Nhật Hạ Thị nhìn thấy thang cốc, nhưng lại bất lực. Thập nhật lọt vào khu trục sau đó, Đào Đường mới mệnh Hy Thị cùng Hoa Thị phái người ra ngoài. Thế là Hy Trọng đi tới phương đông thang cốc, ở Ngu Di nơi cổ Vũ Sơn, đông vọng phù tăng phía dưới, quan sát thiên tượng vận hành. Lúc này mới có rồi Xuân Chi Nhật, Nhật Hạ Thị, tức Tứ Hoang Chi Quốc, phương đông cực xa chi thị vậy. Lão tộc trưởng tiếp tục đối mấy đứa bé nói, cái kia còn lại 9 cái thái dương đều bị bắn rơi, nhưng bắn rơi sau đó, 9 cái kim ô điểu rơi hướng cái gì địa phương, lại không có ai biết. Có người nói, trong đó một cái kim ô hướng tây phương rơi xuống, mà tây phương đất hoang bên trong, có núi viết thành đô tái thiên, Khoa Phụ Thị ở trong đó, thấy mặt trời rơi về phía tây, muốn đưa tay bắt lấy. Thế là liền có các ngươi bậc cha chú khi còn bé nghe qua cố sự Khoa Phụ Trục Nhật mà chết. Đối với các thiếu niên tới nói, đại nghệ, Khoa Phụ, đây đều là chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng nhân hùng. Thế nhưng thế gian rất nhiều người đều biết rõ bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã từng làm ra kinh thiên động địa sự tình. Lão tộc trưởng nói, Tây Hành Thái Dương nướng khét thành đô tái thiên sơn cỏ cây. Này mới khiến Khoa Phụ Thị tức giận. Chấm ngoặc kép. Đây đều là nghe nhiều nên thuộc thượng cổ cố sự, nhưng lại phản ứng người không khuất phục tại Sơn Hải đấu tranh tinh thần. Trước đó Vân tái học tập thời điểm, đồng thời không có quá sâu cảm xúc, mà cho tới hôm nay, hắn sâu sắc thành đại nghệ. Khoa phụ bọn người tinh thần mà cảm thấy chấn động, hỏa diễm đùng đùng rung động. Vân tái lấy ra bộ tộc đã tắt hỏa chủng, kia là một khối tản đá, là nguyên bản hỏa chủng chi thạch bên trên bị đánh nát mảnh vụn. Từng chút một, hiện ra cháy đen than chất kết cấu, hình dáng khá giống là mỏ than đá, nhưng kết cấu bên trong rồi lại có nhỏ bé khác biệt. Vân tái đem khối này tản đá ném đến đống lửa bên trong. Quả nhiên, bình thường hỏa diễm cũng không thể để khối này tản đá phát sinh biến hóa gì. Người thiếu niên nhìn xem khối kia tản đá, lão tộc trưởng nói, đây chính là hỏa chủng mảnh vụn. Khi nó một lần nữa bốc cháy lên, mộc chủng liền sẽ nảy mầm. Các ngươi cũng liền có thể chân chính mô khắc đồ đằng, trở thành vĩ đại chiến sĩ. Vân tái nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm bên trong hỏa chủng thạch. Hắn tinh thần ý chí hình như tại bị hấp dẫn đi vào. Lão tộc trưởng thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. Các thiếu niên truy vấn âm thanh cũng dần dần nghe không được. Yên lặng như tờ, Vân tái ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, hình như lửa cũng dập tắt, bộ tộc cũng tiêu thất. Một mình hắn ngồi ở trên đôn đá. Trời cùng đất ở giữa tươi tốt rừng rậm cũng hóa thành hoang vu. Hắn nhìn thấy phương xa hoang dã cuối cùng có một khỏa to lớn đại thái dương. Mênh mông gió kéo dài không có tận cùng. Bọn chúng từ phương xa bao trùm tới. Vân tái đầu tóc bị thổi làm tung bay lên. Sợi đay chế tác áo bào bay phần phật không thể đình chỉ. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị đập vỡ vụn. Vu đang chăm chú hỏa chủng lúc, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vân tái cũng không cảm thấy sợ hãi cùng mê mang. Đây là lão Vu truyền thừa trong trí nhớ đã có ghi chép. Truyền thừa ký ức thật là một cái đồ tốt. Nó đem nhiều đời người ký ức chỉnh hợp xuống tới. Tiếp đó truyền lại cho vị kế tiếp Vu. Vân tái hai tay hiện lên ôm quyền hình. Dần dần thu nạp hai tay cự ly. Đây là chúc khởi thủ thế. Chúc, Vu giả thường thường nói tới một loại hành vi. Đã là mong ước ý tứ. Cũng là cầu nguyện ý tứ. Đương nhiên cũng thông chú. Thí dụ như Linh Sơn thập Vu bên trong. Lấy y thuật tăng trưởng Vu hàm. Sau này thập Vu truyền thừa tản mát. Vu hàm xem như y quán chức nghiệp bảo tồn đến nghiêu đế lúc. Vị này Vu hàm lấy hồng thuật thành nghiêu chi y. Có thể chúc kéo dài người phúc. Khỏi bệnh người bệnh. Đương nhiên, hắn còn có một tay đen đủi thủ đoạn. Chúc cây cây khô. Chúc điểu điểu rơi. Loại này Vu sư đã thoát ly Vu cùng đại Vu hàng ngũ. Có thể gọi là thần Vu. Phương xa thái dương đại biểu Vân tái bản thân Vu thuật. Mà cái này hoang vu thế giới chính là hỏa chủng chỗ ký thác tản đá. Hoang vu như vậy, đại biểu hỏa chủng đã chết. Vân tái cũng không có ý đồ cứu vãn viên này hỏa chủng. Bởi vì chỉ cần bộ tộc không thể khôi phục sinh cơ, hỏa chủng liền vĩnh viễn ở vào loại này tĩnh mịch trạng thái. Nói cho cùng, người dựa vào lửa, lửa cũng dựa vào người. Vân tái hướng cái kia vòng thái dương tìm kiếm sức lực. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng mình Vu thuật đối thoại. Ta vốn cho rằng có thể nhìn thấy đồng Urani Vân mẫu cái hố. Lại không trông thấy, người rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ ta thật đã thức tỉnh thái dương sức lực? Vậy ta chẳng phải cũng là kim ô điểu rồi sao? Tụ biến phản ứng, chấm ngoặc kép, Vân tái hướng cái kia vòng thái dương truyền lại tin tức. Mà thái dương bốn phía quét sạch mênh mông gió lớn. Mang về nó thanh âm, nóng rực ánh sáng và nhiệt độ, hướng về Vân tái trên thân rót vào, đáp lại hắn cầu nguyện. Vân tái mở to miệng, nghe được những âm thanh này, hắn sau đó phải làm, chính là niệm tụng ra tới. Duy nhạc hàng thần, trời rủ xuống kỳ tượng, như nhật chi thăng, như mênh mông màn trời rủ xuống đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.